Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, đệ 1350 chương kinh động tộc lão. Chớ mạn ánh mắt trầm xuống, có thể làm tư không như thế nghiêm túc sự tình, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Tư Nguyệt cũng rất ít nhìn thấy chính mình cha loại vẻ mặt này. Thậm chí liền chính mình cũng chưa nhìn đến. Tò mò hỏi, cha, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi, ngươi cũng đã trở lại. Tư không lúc này mới nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi. Đã trở lại liền đi nghỉ ngơi đi. Chờ cha cùng ngươi mạn gì thương nghị sự tình tốt lại đi xem ngươi. Chớ mạn, chúng ta đi thư phòng. Ân, chớ mạn gật gật đầu. Cùng tư không đồng thời từ tại chỗ biến mất, thậm chí đều có thể không cần mở ra không gian thông đạo liền biến mất. Này thực lực, làm Tư Mã Ô Nguyệt nghĩ tới Phượng Như Yên bên người những người đó. Các nàng cũng là trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Tư Nguyệt xem bọn họ liền như vậy đi rồi, bĩu môi, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là sự tình gì? Làm cha liền cùng ta nói chuyện thời gian đều không có. Tư gia tam ca cũng thu hồi ngày thường hi hi ha ha ha bộ dáng, an ủi nhà mình tiểu muội nói, khẳng định là ra cái gì đại sự mới có thể làm cha cứ như vậy cấp. Ngươi đừng sinh cha khí, ta biết đến. Tư Nguyệt nói, ta chỉ là suy nghĩ sẽ làm phụ thân như thế khẩn trương. Chuyện này khẳng định không nhỏ, chúng ta nếu không đi nghe một chút, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Này không thể được. Tam ca một phen giữ chặt nàng, nói, ngươi đừng quên cha quý củ, nơi nào đều có thể đi, chỉ có hắn thư phòng không có mệnh lệnh không thể đi. Ngươi này không phải có khách nhân sao, còn không đi tiếp đón nhân gia chủ hạ. Chẳng lẽ muốn cùng ngươi cùng đi hồ nháo? Tư Nguyệt nhìn xem Tư Mã Ô Nguyệt ba người, thở dài, nói, hảo đi, ta mang tiểu muội bọn họ đi trụ ta sân, ngươi cách bách sân đã thu thập ra tới. Ngươi mang các nàng đi nơi đó đi, ly ngươi sân lại gần. Tư Tam ca nói, tốt, tiểu muội, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không nói chuyện. Không biết này tư không bọn họ gặp sự tình gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, hẳn là cùng Di Nhĩ bị khế ước có quan hệ. Chính là nàng vừa mới đến nơi đây, cũng không thật nhiều hỏi, đành phải đi theo Tư Nguyệt đi xuống. Tư Nguyệt mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Mộ Tư còn có Địch Ngũ đi nàng sân cách vách sân. Ở chỗ này, Hà Bá liền không cần đi theo nàng, mà là bị Tam ca mang kêu đi hỏi chuyện về Tư Mã U Nguyệt sự tình. Tư gia người tuy rằng phía trước duy trì nàng, cũng giúp nàng, nhưng là đối với chuyện của nàng bọn họ kỳ thật cũng không hiểu biết. Cho nên muốn kêu hắn đi tìm hiểu một chút tình huống của nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc là ai, có cái gì mục đích. Hà Bá, ngươi cùng ta tới, đại ca bọn họ đều đang chờ đâu. Là Tam thiếu gia, Từ Huy mang theo Hà Bá đi chính mình sân. Ở nơi đó, đại ca Tư Trạch cùng nhị ca Tư Cánh đang ở chờ bọn họ. Nhìn đến bọn họ tiến vào, hai huynh đệ đứng lên là chiều Hà Bá chắp tay. Hà Bá, đương gia thiếu gia cư nhiên phải cho Hà Bá hành lễ, có thể thấy được hắn tại gia tộc địa vị có bao nhiêu cao. Mấy ngày nay vất vả Hà Bá. Tư Trạch cảm kích nói, đại thiếu gia khách khí. Hà Bá trở về cái lễ, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Mời ngồi. Hà Bá ngồi xuống. Tư Trạch, Tam huynh đệ cũng ngồi xuống. Hà Bá, tiểu muội mang về tới nàng kia rốt cuộc tên gọi là gì? Là như thế nào nhận thức? Lại là cái gì thân phận? Tư Cánh hỏi. Hà Bá tùy tay bố trí một cái kết giới, phòng ngừa chung quanh có người nghe lén. Sau đó mới mở miệng nói, nàng kia kêu Tư Mã U Nguyệt, là Tư Mã Lưu Hiên nữ nhi. Tư Mã Lưu Hiên, nàng như thế nào sẽ là hắn nữ nhi? Hà Bá, ngươi xác định sao? Tư Huy kinh ngạc nói, hẳn là không sai. Hà Bá nói, nàng đến nơi đây tới mục đích chính là vì cứu chính mình phụ thân, chính là nàng phụ thân. Nếu làm người biết thân phận của nàng, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Tư Cánh nhíu mày, tiểu muội như thế nào mang về tới như vậy một cái phiền toái? Tiểu thư thực thích nàng. Hà Bá nói, căn cứ ta đã nhiều ngày quan sát, nàng cũng xác thật là một cái đáng giá kết giao tiểu cô nương, có thể được Hà Bá một tiếng khích lệ, thuyết minh người này xác thật không tồi. Tư Trạch thở dài, cũng không phải là, Hà Bá, ngươi chính là rất ít khen một người, ngươi cho chúng ta nói một chút chuyện của nàng đi, chúng ta cũng hảo có cái cụ thể hiểu biết. Tư Cánh nói, hảo. Mặt khác một bên, Tư Nguyệt mang theo Tư Mã U Nguyệt các nàng đi vào một tòa tinh xảo tiểu viện, nói, cái này sân trước kia cũng không phải lấy tới chiêu đãi khách nhân, nhưng là cha ta bọn họ phỏng chừng đoán được ta sẽ muốn cho ngươi ly ta gần điểm, cho nên mới chuẩn bị cái này sân, nếu cảm thấy nhỏ, chúng ta lại đổi mặt khác có thể. Chúng ta ba người vậy là đủ rồi. Cái này sân thật xinh đẹp. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, các ngươi thích là được. Tư Nguyệt xem các nàng bộ dáng cũng không giống như là làm bộ, cũng cao hứng lên, ta không quá thích tí nữ những cái đó, cho nên bên người người tương đối thiếu. Quay đầu lại ta làm đại ca bọn họ bắt mấy cái nha hoàn lại đây. Không cần, ta ngày thường đều không có dùng nha hoàn thói quen. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là, ngươi xem ta bên người khi nào nha hoàn, ngươi tìm người lại đây, ta ngược lại không thói quen. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy được rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta chậm trễ ngươi nga. Như thế nào sẽ đâu, ta đây phân phó phòng bếp mỗi ngày nhớ rõ cấp Mộ Tư chuẩn bị ăn. Như vậy liền không cần ngươi mỗi ngày cho hắn nấu cơm ni. Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến chính mình mặt sau xác thật có việc muốn làm, nói không chừng khi nào liền không trở lại. Mộ Tư ở chỗ này xác thật yêu cầu người chiếu cố, vậy muốn phiền toái ngươi, nếu mặt sau ta có việc không ở nói, Mộ Tư liền phải các ngươi chiếu cố, không thành vấn đề. Lớn như vậy Tư gia, thêm một cái Mộ Tư hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cảm ơn ngươi. Mộ Tư chiều nàng hành lễ, thật khó đến, gia hỏa này sẽ chủ động cho ta nói chuyện. Tư Nguyệt trêu chọc nói. Mộ Tư nhấp nhấp miệng, không có tiếp nàng lời nói. Tư Nguyệt, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi bọn họ vừa rồi nói sự tình sẽ cùng Di Nhị có quan hệ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi cũng có loại cảm giác này? Tư Nguyệt có chút kinh ngạc nói, ta cũng cảm giác có thể là cùng nó có quan hệ, nhưng là cha còn chưa nói, chúng ta cũng không biết. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lo lắng, nàng cười cười, nói, dù sao ngươi đến nơi đây tới đều chỉ là vì tìm phụ thân ngươi, mặt khác sĩ khí cũng chưa cái gì quan hệ, lạp ta liền sợ cùng phụ thân có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là lo lắng nói, chờ phụ thân bọn họ ra tới, chúng ta hỏi một chút các nàng là sự tình gì thì tốt rồi. Tư Nguyệt an ủi nói. Hảo, mà Tư không thư phòng, trừ bỏ hắn cùng Chớ Mạn bên ngoài, còn có hai vị lão giả. Này hai người vừa thấy lên chính là thượng tuổi, cũng không phải giống nhau trưởng lão, Chớ Mạn nhìn đến kia hai người có chút kinh ngạc, hơi hơi chiều bọn họ gật đầu, kia hai người cũng gật gật đầu. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cư nhiên kinh động hai vị tộc lão. Ngoặc kép, hết chương.